Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, thủ hộ thần khảo nghiệm. Hồ Vương trầm mặc một lát sau, mới lên tiếng, đây đối với chúng ta mà nói, thật là rất tin tức kinh người. Không biết ngươi còn biết được bao nhiêu đây? Ta chỉ rõ nói ở yêu tộc đại lục phương Bắc, chính là Kim Long tộc hiện tại tạm thời ở lại chút. Về phần đang nơi nào liền không phải rất rõ, bởi truyền tống trận xảy ra vấn đề. Ta theo Kim Long Vương nữ nhi xa nhau, đến nay đều không có tìm được nàng. Sở dĩ ta dự định đi tới Kim Long tộc thừa ra an toàn căn cứ địa, từ nơi đó mới có thể tìm được. Lâm Hiên Như nói thật đạo. Vâng, bản vương xác nhận rõ đạo một chút, nhưng cùng Lâm Tiểu Hữu rõ không sai biệt lắm. Chỉ biết là ở phương Bắc một cái địa phương nào đó. Còn như chuẩn xác phương chúng ta cũng không rõ ràng. Mấu chốt là rõ thì như thế nào? Chúng ta bây giờ đều tự thân khó bảo toàn. Hồ Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Đã từng huy hoàng, hiện tại đã biến thành xuống dốc. Lâm Hiên gật đầu. Hồ Hồng không có lừa gạt mình. Đương nhiên hắn là rõ lúc đó Hồ Hồng không có nói sai. Từ nàng nhãn thần liền nhìn ra được. Nói tựu như cùng ta lời vừa mới nói, chỉ cần là đối với ta thân bằng hảo hữu bất lợi nói, ta nhất định sẽ cùng yêu hồ tộc là địch. Còn như còn lại ta muốn nhúng tay vào không? Trừ cái đó ra, ta rất vui lòng với các ngươi giao hảo. Từ mặt bên đến xem, ta xem như là với các ngươi đồng minh. Muội muội ta là Kim Long tộc người thừa kế, đương nhiên sẽ không cùng các ngươi là địch. Lâm Hiên nói lần nữa. Hồ Vương điểm nhẹ bên dưới. Lâm Hiên nói rất hợp lý. Cứ như vậy nói, Lâm Hiên cứu các nàng lý do cũng rất đầy đủ. Ban đầu yêu hồ tộc chính là Kim Long tộc phụ thuộc, hỗ trợ cứu ra là đương nhiên. Ngẫm lại lời còn thực sự là rất hợp lý. Điều này làm cho các nàng rộng mở trong sáng. Chẳng trách Lâm Hiên sẽ chọn xuất thủ cứu các nàng. Bởi các nàng đối với nhân loại tràn ngập địch ý, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn nói. Xem ra là chúng ta trách oan ngươi. Ân nhân thực sự là đa tạ ngươi. Đúng vậy, ngươi cứu chúng ta tư thế oai hùng thực sự là quá đẹp trai. Ta rất thích ngươi đây. Tất cả nhân loại cộng lại cũng không đủ ngươi lợi hại đây. Lại càng không đủ ngươi dụng tâm tốt như vậy chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh yêu hồ kỳ kỳ cha cha nói lời cảm tạ đứng dậy, để cho Lâm Hiên lau đem mồ hôi lạnh. Khi giải thích rõ thời điểm, các nàng trả lời thật đúng là làm người ta cảm thấy thẹn thùng. Thực sự là cũng đủ nhiệt tình. Nếu không phải là người nhiều như vậy ở chỗ này, đều có loại lấy thân báo đáp cảm giác. Được, tốt, các ngươi liền chớ nói bậy bạ. Hiện đang nói tránh sự đây. Hồ Hồng công toi các nàng liếc mắt, chợt đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Hiên, đồng dạng nhiều mấy phần dị dạng. Bất kể là xuất phát từ cái gì nhãn đều tốt. Có thể biết Lâm Hiên là thật nghĩ cứu các nàng, mà không phải muốn lợi dụng các nàng tìm kiếm ra yêu hồ tộc hiện tại căn cứ địa cũng đã đầy đủ. Lâm Hiên lau đem mồ hôi lạnh. Cái này thật đúng là nhiệt tình như lửa. Hồ Vương ho nhẹ vài tiếng, ngăn lại các nàng hồ đồ. Tiếp tục nói với Lâm Hiên. Đã như vậy, chúng ta đây liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Nếu như là đối với chúng ta yêu hồ tộc hữu duyên giả thu được, như vậy thì có thể trở thành chúng ta yêu hồ tộc thủ hộ thần. Không biết ngươi có nguyện ý không làm đây? Yêu hồ tộc thủ hộ thần mà, không biết với ta mà nói có ích lợi gì chứ? Lâm Hiên híp mắt, quả nhiên là đuổi kịp mặc cho Hồ Vương ký ức quy trình đến đi. Càng có thể thể hiện ra yêu hồ tộc đối chiến tổ tiên nhắn nhủ rất trọng thị. Coi như là đối phương là nhân loại, đều có thể tuyển chọn để cho trở thành thủ hộ thần. Chỗ tốt đương nhiên không ít. Ngươi có thể dùng chúng ta yêu hồ tộc tất cả tài nguyên. Chỉ cần chúng ta có, ngươi cũng có thể cùng chung. Cũng chỉ có ngươi có thể cùng chung. Còn lại là không thể cùng chung. Địa vị có thể cùng Hồ Vương so sánh với, nhưng không thể tùy ý sai phái yêu hồ tộc. Nếu như tộc của ta đồng ý nói, đồng ý sẽ y theo ngươi ý tưởng đến hành động, tương ứng sẽ đối chúng ta yêu hồ tộc bất ly bất khí. Hồ Vương tung cực kỳ tạc đạn nặng ký. Cái này thủ hộ thần thực sự là ngang hàng với Hồ Vương. vật gì vậy cũng có thể cùng chung. Bất quá bây giờ yêu hồ tộc không cần dĩ vãng. Tài nguyên chưa thế lấy trước như vậy phong phú. Hiện tại mang đến đối chiến yêu hồ tộc bất ly bất khí. Thứ này cũng ngang với cùng yêu hồ tộc buộc chung một chỗ. Quả nhiên muốn thù lao gì, liền cần trả giá cái dạng gì đại giới. Lời này cũng không phải là lời nói dối. Không thành vấn đề, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tương lai hắn chính là phải giúp Kim Long tộc phục hưng. Đến lúc đó khẳng định thiếu không được yêu hồ tộc lực lượng. Vì vậy buộc ở cùng nhau cũng không lo ngại. Nhất là yêu hồ tộc lực lượng thật không yếu. Hồ Vương thật sâu liếc hắn một cái. Chợt mới tiếp tục nói. Đương nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người nhất định phải trải qua chúng ta khảo nghiệm. Mới có thể trở thành chân chính thủ hộ thần. Nếu như liền khảo nghiệm đều không thông qua nói. Vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Cái dạng gì khảo nghiệm đây? Lâm Hiên đối với lần này chưa thế ngoài ý muốn. Cũng không phải nói trong trí nhớ sớm đã nói rõ. Trong trí nhớ cũng không có nội dung tương quan. Mà là thủ hộ thần cái chức này trách rất trọng yếu. Nếu là không có năng lực nói. Nói thế nào trở thành thủ hộ thần? Ngưu đầu tộc. Hồ Vương lạnh lùng nói. Nói vậy trước ngươi đã cùng ngưu đầu tộc tiếp xúc qua. Khảo nghiệm chính là theo chúng ta trước người hướng ngưu đầu tộc bộ lạc. Đem chúng ta đồng bạn cấp cứu xuất hiện. Chúng ta trước hết để cho trưởng lão đem cường đại ngưu đầu nhân hấp dẫn xuất hiện. Còn lại cứ giao cho các ngươi giải quyết. Đồng thời cứu ra. Khảo nghiệm chính là cái này. Coi như không phải khảo nghiệm. Ta cũng là có thể giúp một tay. Lâm Hiên nói rằng. Hồ Vương trong con ngươi xinh đẹp lóe ra quang thải kỳ dị. Nhưng vẫn là nói, không được, đây chính là khảo nghiệm, yêu cầu chính là có thể đem tất cả mọi người cấp cứu xuất hiện. Đồng thời người chúng ta không thể có bất luận cái gì thiếu khuyết. Đây chính là ngươi khảo nghiệm, sau khi hoàn thành, ngươi là có thể trở thành chúng ta thủ hộ thần, được hưởng cùng Hồ Vương giống nhau đãi ngộ. Yên tâm, chỉnh thể tin tức chúng ta đã tra xét rõ ràng, cường đại ngưu đầu nhân là có. Nhưng chỉ cần bị dẫn dắt rời đi. Thừa ra từ các ngươi tới giải quyết không có vấn đề gì. Lâm Hiên trầm ngâm biết. Gật đầu nói. Coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ làm đến bước này. Nếu là cứu người. Thì không nên có người rơi xuống. Nếu như ta thật làm không được. Ta không riêng không làm thủ hộ thần. Liền U Lan Châu đều nhất định trả lại cho các ngươi. Có ngươi lời nói này liền cũng đủ. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Lập tức hành động. Hồ Vương lập tức ra mệnh lệnh. Bản thân đồng bào một ngày còn đang đầu trâu tay người trong. Là hơn chịu một ngày khổ. Ban đầu các nàng cũng đã xác định nhiệm vụ này. Hiện tại nhiều Lâm Hiên gia nhập vào. Vậy thì trở thành khảo nghiệm. Các nàng khảo nghiệm cũng không phức tạp. Không cần thông qua cái gì cửa khẩu. Hoặc là thông qua các nàng mị hoặc đại trận cái gì. Cái này không có chút nào phải. Chân thật nhất chính là hỗ trợ cứu người. Chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa chân thật nhất. Hồ Vương, ta cũng muốn tham gia. Hồ Hồng đứng ra. Không được bởi vì mình là Hồ Vương nữ nhi liền tuyển chọn đợi ở chỗ này. Đi thôi. Hồ Vương trầm mặc biết. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Hồ Hồng gật đầu một cái lập tức làm người dẫn đầu. Mang theo các nàng đi tới lối ra. Chuẩn bị đi tới ngưu đầu nhân bộ lạc. Các nàng vừa mới ly khai. Hồ Vương sắc mặt trắng nhợt. Thân thể lay động xuống. Lập tức bị bên cạnh yêu hồ vịn thân thể. Hồ Vương, ngài không có sao chứ? Hồ nữ lo lắng nói. Không có việc gì. Nếu không phải là bản vương phải duy trì đại trận này. Thật đã sớm ra ngoài cứu người. Hà tất liên tục núp ở nơi đây. Hồ Vương lộ vẻ sầu thảm cười. Cảm giác mình là như vậy vô lực. Convert by. King Killer. Hết chương.